Thiên tác giả Lão Thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 11 dị biến trong thân thể. Vũ Thiên lấy hai ngọc giản mà Phương Nguyệt đã đưa cho hắn ra xem. Hắn lấy ngọc giản khắc chữ huyệt mà đặt lên giữa trán theo lời Phương Nguyệt chỉ liền từng chữ trong ngọc giản liền tuôn vào trong đầu hắn một cách nhanh chóng. Vũ Thiên liền cất ngọc giản đã trở nên trống rỗng vào trong túi trữ vật rồi chìm vào suy nghĩ. Theo như những chữ trong ngọc giản thì huyệt chính là cảnh giới tiếp theo của nguyên, có nghĩa là cảnh giới thứ hai của tu nguyên. Cảnh giới này chú trọng ở đả thông huyệt đạo, cho nên cảnh giới này được tu nguyên giả đặt cho cái tên đúng theo hàm ý của nó. Huyệt cảnh giới có tất cả 8 tầng. Số lượng huyệt đạo cần phải đả thông ở mỗi tầng không giống nhau. Theo như những gì trong ngọc giản mà Phương Nguyệt đưa cho hắn thì huyệt cảnh giới còn là một trong những cảnh giới đặc biệt của tu nguyên giới đối với tu nguyên giả, vì nó vừa liên quan đến những cảnh giới khác vừa không liên quan đến những cảnh giới khác. Ví dụ như là cần cảnh giới này mở ngoặc tròn huyệt đóng ngoặc tròn để tiến lên cảnh giới khác, nhưng khi đã tiến lên cảnh giới khác thì vẫn có thể tiếp tục tu luyện cảnh giới này mở ngoặc tròn huyệt đóng ngoặc tròn mà không ảnh hưởng gì tới cảnh giới trên nó, cũng như vừa có thể tu luyện cảnh giới huyệt đạo vừa có thể tu luyện cảnh giới trên nó. Huyệt nhất tầng cần phải đả thông 3 huyệt đạo bất kỳ trong cơ thể. Để đả thông được một huyệt đạo bất kỳ trong cơ thể thì cần phải tích lũy nguyên lực một lượng lớn nguyên lực, và số lượng nguyên lực cần phải tích lũy sẽ tăng dần theo số huyệt đạo mà mỗi tu nguyên giả đả thông được. Ngoài ra còn phải tập trung cao độ để có thể chính xác một kích tất thông, nếu không sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu như một huyệt đạo được đả thông thì tu nguyên giả đả thông được huyệt đạo đó sẽ cảm giác như chỗ thân thể đả thông huyệt đó như là có một cây kim sắc nhọn đâm vào toàn thân, tê buốt đau nhức đến khó tả. Nhưng may là cảm giác này rất nhanh qua, nhưng cũng đủ khiến cho tu nguyên giả mồ hôi đầy thân. Vũ Thiên liền thử đột phá lên huyệt nhất tầng, nhưng chẳng được bao lâu thì hắn đã mở mắt ra mà lắc đầu bỏ qua, miệng thì lẩm bẩm tự trách. Đới mạch, ngũ xu, duy đạo 3 huyệt cơ bản được nhắc đến trong huyệt nhất tầng ta cũng không thể đả thông được, huống chi nhưng mà không phải chắc tại nguyên lực không đủ. Sự tập trung thì càng lại không có. Trong đầu ta cứ vờn quanh hình ảnh của nàng thì sao mà tu với luyện gì được nữa chứ. Vũ Thiên nhăn mặt mắt khổ sầu mi mà bỏ qua cảnh giới huyệt. Hắn lấy ngọc giản thứ hai từ trong túi trữ vật ra, nhìn hai chữ băng hệ khắc trên ngọc giản mà có chút hiếu kỳ, không suy nghĩ nhiều mà liền đặt ngọc giản lên giữa trán, nhưng chẳng được bao lâu hắn đã đành cất ngọc giản lại vào trong túi trữ vật. Gương mặt có chút gọi là tuấn tú của hắn đã lại nhăn lên mà hiện rõ sự thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Đúng như Phương Nguyệt từng nói, trong ngọc giản này có chứa rất nhiều pháp quyết băng hệ, nhưng số lượng pháp quyết hắn xem được lại rất ít nên mới khiến hắn thất vọng như vậy. Nhưng khi nghĩ tới cảnh giới của mình mới chỉ là nguyên tam tầng nên có thể xem được nhiêu đó pháp quyết cũng là đúng thôi. Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch đang ngủ say sưa trên chiếc bàn. Lúc thì lăng qua bên này, lúc thì lăng qua bên kia, mà có khi mông nó chổng lên trời khiến chiếc đuôi nhỏ của nó thì lắc qua lắc lại khiến hắn vô tình nhìn thấy phải cười không ngớt. Vũ Thiên lắc đầu thôi, không nhìn Tiểu Bạch mà cười nửa mà tính tâm tu luyện pháp quyết băng hệ hắn có thể học được. Dị biến cũng từ đây mà ra. Màn đêm cũng đã trôi qua, ánh sáng lại tiếp tục buông xuống. Từ trong căn phòng của Ngư Hải cũng đã vang lên một tiếng nói, dường như vẫn còn đang ngái ngủ. Trời lạnh như này, được ngủ nướng nữa thì sướng biết mấy, chỉ là đám thảo dược của ta sẽ chết mất, đến lúc đó cái thân này của ta sẽ phải chịu khổ mất. Ngư Hải lẩm bẩm khi mắt còn đang nhắm, toàn thân hắn thì đã bị phủ một tầng sương mỏng trên cái chăn mà hắn đang trùm kín từ chân lên tới cổ. Sao hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi hôm thì phải, hắn thắc mắc mà tiếp tục lẩm bẩm. Sao tê ử dơ ưng. Ngư Hải tròn xoe mắt mà miệng lấp bấp hình cảnh tượng trước mặt mình mà kinh sợ. Ngư Hải liền mở cửa phòng mình mà chạy sang kế bên phòng Vũ Thiên, chỉ là cánh cửa quá cứng, hắn không thể nào mở được, với lại hơi lạnh từ phòng Vũ Thiên tỏa ra cũng cho hắn biết Vũ Thiên đang gặp nguy hiểm. Chỉ là hắn lại nhìn sang phòng Thùy Phong, chỉ thấy một sự yên ắng, cánh cửa vẫn đóng, đủ biết Thùy Phong cũng gặp chuyện, vì mọi hôm thì giờ này hắn đã phải dậy rồi. Cho nên Ngư Hải liền đẩy cửa phòng của Thùy Phong mà bước vào, trong khi thấy cảnh tượng bên trong miệng hắn không khỏi lấp bấp thêm lần nữa mà gọi tên Diệp trưởng lão. Diệp lão, người xem thơ uy phơ ông hơi an. Ngư Hải miệng thì gọi tên Diệp lão, còn bước chân thì quay ra khỏi phòng mà định đi về phía phòng của Diệp trưởng lão mà gọi, vì hắn sợ lão chưa nghe thấy. Chỉ là ta đã biết rồi. Tiếng nói của Diệp trưởng lão đã khiến Ngư Hải ngừng lại mà nhìn Diệp lão đã đứng trước cửa phòng của Thùy Phong. Diệp lão, Thùy Phong hắn đã thành một tảng băng, người mau cứu hắn. Ngư Hải mang theo vẻ lo lắng hấp tấp mà nói. Diệp trưởng lão chỉ bình tĩnh, ánh mắt có chút nghi hoặc lẫn nghi ngờ nhìn về Thùy Phong đã hóa băng vẫn trong tư thế nằm ngủ, thì lẩm bẩm nói. Băng hệ Vũ Thiên nó đã, nhưng làm sao có thể được chứ? Diệp trưởng lão có chút không tin với suy đoán của mình, chỉ là việc trước mắt lão phải làm đó là cứu Thùy Phong, nếu không hắn sẽ bỏ mạng vì băng hệ này. Diệp trưởng lão chỉ đi tới cạnh chiếc giường của Thùy Phong đang nằm mà bàn tay già nua của lão đưa về phía tảng băng đang bao phủ hắn. Không có chút gì tác động hay đánh mạnh vào tảng băng, nhưng tảng băng bao phủ Thùy Phong thì không ngừng biến mất. Ngư Hải chỉ đứng yên nhìn Diệp trưởng lão hành động, hắn cũng không hiểu Diệp trưởng lão đang làm gì mà tảng băng phủ lấy Thùy Phong lại không ngừng biến mất, bốc hơi đến nỗi không còn một giọt nước chảy xuống, nhưng hắn lại cảm giác được một hơi nóng đang lan tỏa rất nhẹ về phía hắn, vì khoảng cách hắn đứng không gần với Diệp trưởng lão nên chỉ cảm nhận được một chút nóng bức từ lão toát ra. Chỉ mất vài phút thì tảng băng bao lấy Thùy Phong cũng đã biến mất, tầng băng mỏng bao phủ chiếc giường của hắn cũng như bức tường che ngăn cách phòng hắn với phòng Vũ Thiên cũng đã tan biến. Chỉ là Thùy Phong vẫn còn chìm trong giấc ngủ mà không hề biết rằng mình đã xém đi chầu Diêm Vương, chỉ đến khi Ngư Hải lay gọi hắn thì mới bất giác mở mắt ra mà nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên mà hỏi. Diệp lão, Ngư Hải sư đệ, sao mới sáng sớm mà hai người đã tới thăm ta rồi, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Ai là sư đệ? Phải gọi ta là sư huynh. Ngươi đã bị biến thành một tảng băng mà bản thân lại không biết sao? Nếu không có ta và Diệp lão thì chỉ sợ cái mạng của ngươi đã không còn, cho nên ngươi thiếu ta một cái mạng đó. Ngư Hải nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thùy Phong, dường như không biết chuyện gì xảy ra với mình mà phản bác lại, nhưng cũng nói cho hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn không quên nhắc nhở hắn. Đi thôi, chúng ta sang phòng Vũ Thiên xem nó có bị gì không đã. Diệp trưởng lão nhìn Thùy Phong đã không có chuyện gì thì liền nhắc nhở hai người rồi trực tiếp đi sang phòng Vũ Thiên. Ngư Hải nghe Diệp trưởng lão nói thì liền nghĩ tới chuyện này chắc do Vũ Thiên tạo ra nên liền đi sang phòng Vũ Thiên theo. Thùy Phong vẫn còn chút khó hiểu, chỉ là hắn cũng không lên tiếng hỏi mà trực tiếp đi phía sau hai người. Thiên tác giả lão thiên người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 12 phong ấm lạ. Diệp trưởng lão nhìn cánh cửa phòng của Vũ Thiên đã bị băng hệ phong tỏa không thể mở ra được thì khiến lão càng kinh ngạc hơn nữa, nhưng sự khó hiểu thì cũng càng nhiều hơn nữa, vì nếu như Vũ Thiên chỉ mới bước vào tu nguyên đạt nguyên tam tầng, cho dù nắm được băng hệ thì cũng không thể nào đủ nguyên lực mà phát tán băng nguyên lực ra mà đóng băng cả căn phòng như vậy được. Diệp trưởng lão lắc đầu mà nhìn xuyên vào trong căn phòng của Vũ Thiên rồi tự nói. Nếu không làm tan băng hệ chỉ sợ hắn sẽ bỏ mạng. Diệp trưởng lão liền trở nên nghiêm túc. Ngư Hải cũng chỉ lặng lẽ đứng yên mà quan sát Diệp trưởng lão. Thùy Phong thì lại có chút khó hiểu, không biết tiểu sư đệ điên khùng của dược viên lại giở trò gì mà khiến cho Diệp lão lại lo lắng như vậy. Tuy hắn rất muốn hỏi nhưng biết lúc này không phải là lúc để hỏi nên liền thôi. Chỉ thấy trên tay Diệp trưởng lão đã xuất hiện một ngọn lửa nhỏ.

Diệp Trứng Lão thì chưa xuất hiện một lần nào kể từ khi Vũ Thiên bước chân vào Tô Nguyên, không biết là vì gì nhưng chính Vũ Thiên cũng không muốn làm phiền Diệp Lão. Trong 3 tháng này hắn cũng đã thử đột phá lên huyệt cảnh giới, chỉ là đều thất bại, nhưng hắn cũng không hề nản lòng mà chỉ lắc đầu đợi lần cơ hội khác. Vũ Thiên sư đệ lại để ông gốc thảo dược nữa chết này. Tiếng nói của Ngư Hải đã vang lên quanh khu thảo dược của Vũ Thiên. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vũ Thiên đang nhắm mắt tính tu mà lên tiếng, chỉ là ánh mắt hắn liền chuyển sang nhìn về phía chiếc đầu nhỏ đang nhô ra từ một đám thảo dược mà không khỏi mỉm cười rồi cất tiếng nói. Tiểu Bạch, ta mang cho đệ đồ ăn tới này. Ngư Hải nói xong liền đưa tay lên mà để cho Tiểu Bạch trông thấy hộp cơm hắn đang cầm, chỉ thấy ánh mắt Tiểu Bạch đã mở to, vẻ mặt hớn hở dường như rất là vui mừng mà chạy nhanh về phía Ngư Hải. Vũ Thiên cũng đã tỉnh lại sau câu nói của Ngư Hải, vẻ mặt có chút ngu ngốc mà hỏi Ngư Hải. Ngư Hải sư huynh, huynh lại mang đồ ăn tới cho đệ và Tiểu Bạch sao? Không phải cho ngươi mà là cho Tiểu Bạch, ngươi đã trở thành tu nguyên giả thì cần gì đến việc ăn uống phải không? Ngư Hải chỉ lắc đầu phủ nhận, chỉ nhìn vào Tiểu Bạch mà trả lời Vũ Thiên, chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút cảm khái một chút gì đó là lạ. 3 tháng qua, có lẽ phải nói là 3 năm qua, hắn và Thủy Phong vẫn thường hay sang khu thảo dược của Vũ Thiên mà nhắc nhở cũng như là mang cơm tới cho hắn dùng, chỉ là bây giờ đã có chút thay đổi, chẳng những đã có thêm Tiểu Bạch mà Vũ Thiên cũng đã trở thành một tu nguyên giả. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 14 kế ước tình bạn. Tiểu Thiên, thí luyện môn phái sắp bắt đầu, nếu ngươi muốn tham gia thì hãy tới Thanh Phong Điện đại điện, còn nếu không. Tiếng nói của Diệp trưởng lão đã vang lên quanh khu thảo dược của Vũ Thiên cũng cắt đứt suy nghĩ của Ngư Hải, ánh mắt của hắn có chút nghi ngờ nhìn Vũ Thiên, vì câu nói của Diệp trưởng lão chỉ là hành động gấp gáp của Vũ Thiên lại càng khiến hắn thêm khó hiểu. Vũ Thiên bị câu nói của Diệp trưởng lão làm cho giật mình mà nhớ ra, khiến hắn có chút cuống quýt mà đứng dậy ôm lấy Tiểu Bạch vẫn còn đang ăn dở mà nhắm hướng ngoài lối vào dược viên mà đi nhanh, chỉ để lại một câu nói cho Ngư Hải. Sư huyên, nhờ huyên chăm sóc đám thảo dược này giúp đệ 1-2 ngày. Không biết có chuyện gì mà khiến hắn lại gấp gáp đến như vậy. Ngư Hải ngô ngơ nhìn vẻ cuống quýt của Vũ Thiên mà tiến ra khỏi dược viên thì chỉ biết lắc đầu tự nói một mình bước về khu thảo dược của mình. Nhưng hắn lại chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của Diệp trưởng lão thì cũng lờ mờ hiểu ra chút ít. Thanh Phong Điện nằm ở đâu nhỉ, ta biết đi đường nào đây? Rẽ hay là thẳng? Vũ Thiên nhìn về hai con đường trước mặt mình mà không biết nên đi đường nào. Vì trước mặt hắn là một đường đi thẳng và một đường rẽ trái. Ánh mắt hắn liền hiện lên sự phân vân, không biết nên chọn đường nào để đi thì sẽ tới được Thanh Phong Điện. Trong lúc hắn còn đang do dự thì Tiểu Bạch ở trong áo hắn đã đánh mạnh vào ngực Vũ Thiên khiến cho hắn phải chú ý tới nó. Chỉ là hành động tiếp theo của Tiểu Bạch khiến hắn càng khó hiểu, chỉ thấy Tiểu Bạch dùng cái đầu hổ nhỏ nhắn của mình mà chỉ xuống mặt đất, miệng thì nhưng lại không ra một chữ nào cho nghe được để Vũ Thiên hiểu được. Vũ Thiên ánh lên chút nghi hoặc, dường như hiểu được một chút hành động của nó mà hỏi. Tiểu Bạch, để muốn ta để xuống dưới sao? Tiểu Bạch chỉ nhìn hắn mà gật gật đầu tỏ ý. Vũ Thiên vừa thả nó xuống mặt đất thì chỉ thấy nó đi cách hắn một khoảng 4 thước rồi ngừng lại mà nhìn Vũ Thiên, khiến cho hắn hơi ngạc nhiên không hiểu Tiểu Bạch đang định làm gì. Tiểu Bạch đứng ở đó hai cặp mắt hổ tròn soi chăm chú mà nhìn Vũ Thiên chăm chú. Chỉ là rất nhanh hành động tiếp theo của Tiểu Bạch đã khiến cho Vũ Thiên phải kỳ quái mà tự lẩm bẩm, không biết Tiểu Bạch có bị vấn đề gì về đầu óc không ta. Vũ Thiên lại nhìn hành động của nó, chỉ thấy Tiểu Bạch dùng móng vuốt ngắn cụt của mình mà dùng chân trước vẽ thành hình bát quái. Khi hình bát quái hình thành thì liền hiện ra ánh sáng trắng bao lấy quanh. Tiếp Vũ Thiên lại kinh ngạc hơn khi thấy Tiểu Bạch đang tự tạo ra một giọt máu, nhưng chỉ thấy nó dùng móng vuốt cụt ngắn mà không có chút gì là nhọn đâm vào chân mình mới tạo ra được một lỗ nhỏ trên chân của nó. một giọt máu nhỏ liền chảy ra. Nó liền nhỏ giọt máu về nửa hình bát quái bên phía Vũ Thiên. Rồi đi về chỗ cũ ngước nhìn Vũ Thiên dường như là muốn ra ý cho hắn làm theo. Vũ Thiên tuy không hiểu lắm hành động kỳ lạ của Tiểu Bạch nhưng hắn cũng làm theo. Hắn tự tạo ra một cây kim băng tự đâm vào ngón tay mình rồi nhỏ giọt máu vào nửa bên kia của Tiểu Bạch. Hắn cũng liền quay lại chỗ cũ mà xem hành động kỳ quái của Tiểu Bạch tiếp theo sẽ như thế nào. Khi giọt máu của Vũ Thiên nhỏ vào xong thì hình bát quái bắt đầu xoay tròn, lúc đầu chỉ có ánh sáng trắng nhưng về sau ánh sáng đỏ một đậm một nhạt đã hiện ra mà càng lúc càng chói lòa. Vũ Thiên lại nhìn Tiểu Bạch thấy nó đang lẩm bẩm thành tiếng những dòng chữ gì đó nhưng mà hắn lại không hiểu được. Khi Tiểu Bạch ngừng đọc cũng là lúc hình bát quái tách ra thu nhỏ lại làm hai phân biệt hai hướng mà nhập vào trán hắn với Tiểu Bạch. Vũ Thiên không khỏi đưa tay sờ sờ trán mình nhưng lại không thấy gì, hắn cũng cảm thấy trong cơ thể mình cũng không có gì thay đổi nên hơi ngạc nhiên kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch. Chỉ là hắn còn chưa hỏi thì một tiếng nói đã vang lên trong đầu hắn, một giọng nói trong trẻo giống như là một đứa trẻ. Thiên ca đệ sẽ gọi huyên là thiên ca. Ừ à, mà giọng nói này. Hắn chỉ trả lời theo quán tính. Nhưng rồi nghĩ lại nơi này chả có ai ngoài hắn và Tiểu Bạch thì tiếng nói của Nam Hải Nhi này từ đâu ra khiến hắn phải nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không thấy ai. Để đang đứng trước mặt huyên này là Tiểu Bạch mà huyên hay ôm nà. Giọng nói của Nam Hải lại tiếp tục vang lên trong đầu Vũ Thiên, nói đúng hơn đó là tiếng nói của Tiểu Bạch. Vũ Thiên há mồm không thốt lên lời, đứng nhìn Tiểu Bạch đang nhăn mặt hổ với hắn nhưng hắn lại nhớ tới hành động kỳ lạ lúc mới nãy của Tiểu Bạch như chợt hiểu ra chút ít rồi lại nhìn Tiểu Bạch ánh mắt liền trở nên cổ quái mà bông đùa nói một câu với Tiểu Bạch. Ái chà, may để là nam hài chứ để mà là nữ hài chắc ta phải giao cho Nguyệt Nhi chăm sóc rồi. Tiểu Bạch nghe Vũ Thiên nói thì mặt hổ của nó liền nhăn lại biểu thị chút tức giận mà lao nhanh về phía hắn mà cắn phập vào chân hắn khiến hắn không khỏi nhăn nhó. Tiểu Bạch không giỡn nữa, chúng ta nhanh tới Thanh Phong Điện, nếu không thì sẽ không thể nào tham gia được lần thí luyện này thì lại càng không thể gặp được nàng. Vũ Thiên nói tới đây liền im bặt mà ôm lấy Tiểu Bạch nhét nó vào trong áo trước ngực mình mà rẽ trái chứ không phải đi thẳng. Thiên tác giả lão thiên người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 15 Thanh Phong Điện. Thanh Phong Điện là chính điện của Thanh Phong Phái, là nơi mà các đời trưởng môn của Thanh Phong Phái cư ngụ, cũng là nơi mà các trưởng lão và trưởng môn bàn chính sự của phái. Đối diện Thanh Phong Điện là hai tòa tháp dựng hai bên tạo thành hình tam giác. Hai tòa tháp này đều mang theo vẻ cổ kính lâu năm. Phía trong Thanh Phong Điện như đại điện hoàng cung, chỉ là cách bố trí trong đây lại rất đơn giản, ngoài những cái bàn gỗ xếp đối diện với nhau. Chính giữa điện phái trên bàn trên nâu bào lão giả ánh mắt nhìn quanh bảy người ngồi đây một lượt nhưng chưa hề lên tiếng. Diệp trưởng lão cũng đã ngồi đây từ lúc nào? Nâu bào lão giả ngồi phía trên trong giọng nói mang theo vẻ khó hiểu nhìn Diệp trưởng lão mà hỏi. Diệp lão, lần thí luyện này đệ tử của người cũng tham gia sao? Trưởng môn, ý người nói vậy là sao? Đệ tử của Diệp lão chỉ toàn là những tên dân giả, nếu để chúng tiến vào đó không phải là đi tìm chết sao? Cam Sam bào trung niên phía đối diện Diệp lão ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc mà nhìn nâu bào lão giả hỏi. Nâu bào lão giả này chính là trưởng môn nhân của Thanh Phong Phái Lý Dương. Những người ngồi đây cũng đều là trưởng lão của Thanh Phong Phái. Cam Sam bào trung niên cất tiếng hỏi, Lý Dương trưởng môn chính là người quản lý chân viên Viên Lăng trưởng lão. Diệp trưởng lão ánh mắt già nua chỉ nhìn Lý Dương trưởng môn gật đầu mà cất lời, cũng không để ý tới sự kinh ngạc của những trưởng lão khác. Chỉ có một đệ tử tham gia mà thôi, hắn cũng đã đạt tới nguyên tam tầng cũng đủ điều kiện để tham gia lần thí luyện này. Diệp lão, tên đệ tử tham gia của người lần này tên là Vũ Thiên phải không, là tên đệ tử thứ ba mà người thu nhận. không đợi Lý Dương trưởng môn lên tiếng thì giọng nói ngọt ngào đầm ấm như một thiếu nữ đã hỏi Diệt lão. Giọng nói này chính là của Lam Nguyệt trưởng lão quản lý phương viên. Tuy đã bước sang tam tuần nhưng nhan sắc thì lại như thiếu nữ 20 năm, 26. Diệp trưởng lão nhìn Lam Nguyệt trưởng lão mà xác nhận rồi cũng im lặng mà không hề lên tiếng. Những trưởng lão ở đây thì không khỏi chấn động trong lòng, ngay cả Lý Dương trưởng môn cũng thở dài mà khó hiểu, không biết làm sao mà một tên dân giả không cần bất kỳ sự trợ giúp nào lại trở thành một tu nguyên giả. Tuy muốn hỏi nhưng nhìn thấy Diệp lão thì mọi người đều lặng im. Lần này tất cả đệ tử chân truyền đều tham gia, thêm một đệ tử của dược viên nữa là 16 người. Trưởng môn phần thưởng cho lần tham gia này không biết người và đại trưởng lão đã quyết định chưa? Trung niên nhân kế bên Diệp trưởng lão liền cất tiếng nhìn Lý Dương trưởng môn mà hỏi. Trung niên nhân này chính là Kim Viên Vạn Bách trưởng lão. Phần thưởng cho lần tham gia này ta và đại trưởng lão đã quyết định, ngoài binh khí phổ và một vạn nguyên thạch thì đại trưởng lão lần này còn gia tăng thêm một phần thưởng nữa cho ai hái được lữ tình thụ. Lữ tình thụ sao? Hoàng viên Tây Môn tử trưởng lão trầm ngâm mà lên tiếng. Ánh mắt năm vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau mà hơi kinh ngạc với việc đại trưởng lão lại gia tăng thêm phần thưởng. Vì trong hơn 1000 năm qua có ai trong môn phái hái được lữ tình thụ đâu, đa số những đệ tử tham gia chỉ đều thu hái được chu cam quả rồi nhanh chóng tiến ra mà không thể nào tiến vào trong lãnh địa của lang tộc mà thu hái lấy lữ tình thụ. Huyền tính đan Lý Dương trưởng môn chậm rãi lên tiếng. Huyền tính đan sao Long Viên Hoàng Khương trưởng lão có chút bất ngờ mà mở miệng nói. Ánh mắt những trưởng lão khác cũng hiện lên chút bất ngờ với phần thưởng này của đại trưởng lão. Tuy huyền tính đan đối với họ đã không còn chút tác dụng gì nhưng đối với đám đệ tử chân truyền của họ thì cực kỳ hữu ích. Được rồi, chúng ta ra ngoài xem đám đệ tử đã tới đầy đủ chưa, còn khai mở kết giới. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới thời gian chúng có thể ở trong huyền lang động. Lý Dương trưởng môn dứt lời thì thân hình cũng đã tan biến mà xuất hiện trước lối vào đại điện. Những vị trưởng lão khác cũng lần lượt nối nhau mà tiến ra phía ngoài đại điện, để lại cho đại điện sự yên tĩnh. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 16 Thanh Phong Điện. Thiên ca huyên lại đi sai đường nữa rồi. Giọng nói trẻ con có chút ngầu ngộ của Tiểu Bạch đã vang lên trong đầu Vũ Thiên. Vũ Thiên thì chỉ biết lấy tay đánh nhẹ lên đầu mình mà nhìn tấm bảng khắc hai chữ Hoàng Viên rồi lại gãi đầu mà tự than, dường như cũng là để giải thích cho Tiểu Bạch biết. 3 năm qua ta chỉ ở trong dược viên tu luyện, khiến cho ta bây giờ cũng không biết Thanh Phong Điện nằm ở chỗ nào trong môn phái. Giờ biết đi đường nào đây? Vũ Thiên nhìn hai con đường hai bên mà không biết nên làm sao đi đường nào, khiến hắn không khỏi có chút chần chừ khó quyết. Không biết sư huyên tới Hoàng Viên chúng ta có chuyện chi? Từ trong đã vang lên một tiếng nói của một nam đệ tử khiến Vũ Thiên không khỏi mừng rỡ mà nhìn về phía nam đệ tử đang đi tới này, đó là một thiếu niên chỉ khoảng 16-17 tuổi. Vũ Thiên liền lên tiếng hỏi đường. Không biết vị sư huyên này có thể chỉ giúp ta đường tới Thanh Phong Điện. Thiếu niên đệ tử này vẻ mặt liền hiện lên chút bất ngờ lẫn nghi hoặc mà nhìn Vũ Thiên trầm trầm, vì nếu là đệ tử trong môn phái ếp phải biết Thanh Phong Điện ở đâu, chỉ là hắn nhìn vẻ mặt Vũ Thiên trông thấy cũng không giống như là một kẻ nói dối nên liền chỉ tay về bên trái mình mà nói. Sư huyên cứ đi thẳng đường này thì sẽ tới Thanh Phong Điện. Đa tạ. Vũ Thiên gật đầu đa tạ rồi đi thẳng hướng nam tử chỉ lối nhỏ bên phải. Hắn chỉ là thiếu niên đệ tử này dường như đã nhớ ra chuyện gì đó nên liền nói vọng về phía Vũ Thiên. Sư huynh, hôm nay Thanh Phong Điện nghiêm cấm các đệ tử tiến vào Thanh Phong Điện, nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Xin sư huynh dừng bước. Chỉ có đệ tử chân truyền mới được phép tiến vào. Đa tạ sư huyên nhắc nhở, nhưng ta cũng là đệ tử chân truyền.

chỉ là hắn cũng chỉ là một trong tam thể mà thôi. Hai người còn lại chính là Tống Tân Sư Huyên đang đứng cạnh ta đây. Người còn lại chính là nữ tư băng lạnh tựa tiên nữ sinh kia, dường như nàng tên là Phương Nguyệt thì phải. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, thật là mê đắm lòng người. Chỉ là trong lòng ta lại chỉ có mỗi Tuyết Muội mà thôi. Nam tử đứng bên cạnh Hoàng Phong tên là Tống Tân mang bạch y chỉ gật đầu nhìn Vũ Thiên mà mỉm cười, khi mà thấy Vũ Thiên nhìn tới mình rồi lại tiếp tục nhìn Lý Dương trưởng môn mà không để ý Hoàng Phong đang tiếp tục khoe sự hiểu biết của mình. Vũ Thiên đã chuyển ánh mắt tới tam nữ. Trong mắt hắn cũng chỉ hiện lên sự kinh ngạc khi biết Phương Nguyệt là một trong tam thể và kinh ngạc hơn nữa khi biết Hoàng Phong lại tự khai mình thầm thương trộm nhớ Nghệ Tuyết, và hắn lại càng kinh ngạc hơn nữa khi trông thấy nữ tư đứng gần hai người Nghệ Tuyết. Phương Nguyệt. Kỳ lạ, dường như ta đã từng gặp nữ tư này ở đâu thì phải. Trong lòng Vũ Thiên lại tự hỏi mình. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 20 huyền lang động. Vũ Thiên cũng đã lờ mờ mà nhớ ra nhưng hắn cũng không có gan tiến lên hỏi, chỉ im lặng mà nhìn Lý Dương trưởng môn. Hoàng Phong cũng đã lặng im mà nghe Lý Dương trưởng môn nói. Đây là ngọc giản ẩn chứa bản đồ của huyền lang động, các ngươi tự xem đi. Lý Dương trưởng môn dứt lời liền từng một cái ngọc giản đã xuất hiện trước mặt 16 người. Đợi 16 người đã xem xong, Lý Dương trưởng môn liền thu lại mà không hề đưa cho bọn họ giữ lấy, ánh mắt lão liền nghiêm lại mà căn dặn. Huyền lang tộc cũng là lãnh địa của tam tộc, thú tộc, nhện tộc, bò cạp tộc, lang tộc. Nếu như mà các ngươi xuất hiện ngay lãnh địa của tam tộc thì ta cũng đành chịu, nhưng mà xác suất này cũng không cao vì đa số kết giới sẽ đưa các ngươi mỗi người xuất hiện ở một nơi khác nhau. Nhưng nếu có lỡ mà chọn sai hướng tiến vào lãnh địa của tam tộc thì cũng phải mau quay lại mà chọn hướng khác tiến tới nhị cổ thụ. Được rồi. Phần thưởng cho lần hoàn thành thí luyện này chính là một suất chọn lựa binh khí phủ và 10000 nguyên thạch. Ngoài ra nếu như ai trong lần thí luyện này lấy được lữ tình thủ sẽ được 1 viên huyền tĩnh đan. Huyền tĩnh đan, huyền tĩnh đan. Lý Dương trưởng môn nhìn đám đệ tử chân truyền đang mừng rỡ mà nhìn nhau xì xầm to nhỏ vì nghe nói tới huyền tĩnh đan thì chỉ gật đầu, vì lúc nãy lão cũng đã nhìn thấy vẻ lo lắng của bọn họ khi nghe nói tới nguy hiểm trong huyền lang động mà bọn họ sắp tiến vào. Chỉ là khi nghe thấy phần thưởng lần này có thêm 1 viên đan dược thì ánh mắt đám đệ tử chân truyền đã sáng lên mà quên hết những nguy hiểm đang đợi phía trước. Chỉ là 1 viên huyền tĩnh đan. Ai? Nhưng có vẻ cũng đủ rồi, nếu thế thì ta sẽ có thêm xác suất tiến lên lục tầng huyệt. Nhưng không phải ai cũng mừng rỡ mà tam thể dường như cũng không hề động dung cho lắm. Vũ Thiên nghe Hoàng Phong lẩm bẩm kế bên tai thì liền hiểu tác dụng của viên huyền tĩnh đan này, chỉ là hắn lại không biết viên đan dược huyền tĩnh đan này có thể giúp hắn tiến vào cảnh giới huyệt không. Phong sư huynh, không biết huyền tĩnh đan này có thể giúp tiểu đệ tiến vào huyệt cảnh giới không? Cái này, ta cũng không biết nữa. Hoàng Phong nghe Vũ Thiên hỏi thì không khỏi gãi đầu, hắn cũng chỉ đoán bừa, chỉ là hắn cũng lại không biết là mình đoán đúng nên cũng không thể nào trả lời Vũ Thiên được, đành phải ấp a ấp úng mà không nói được, nhưng lại có một tiếng nói trầm bổng mà Hoa Nhã đã trả lời thay hắn. Có thể. Nhưng sư đệ cũng phải cẩn thận khi dùng nó, vì cảnh giới của sư đệ vẫn chưa thể nào chịu đựng được nguyên lực mạnh mẽ ẩn chứa trong huyền tĩnh đan. Vũ Thiên nghe vậy thì không khỏi vui mừng mà nhìn nam tử mang bạch y gương mặt tuấn tú mà gật đầu tỏ ý đa tạ. Tiểu bạch được Vũ Thiên đặt lên trên vai mình từ lúc nào mà cũng chỉ đang gục gặt cái đầu, cũng không để ý mọi người nói chuyện hay bàn tán. Được rồi, các ngươi tiến lần lượt tiến ra phía sau đại điện đi. Lý Dương trưởng môn lại chậm rãi lên tiếng vì cảm thấy cũng đã không còn gì để dặn dò. thời gian mở kết giới cũng đã tới, lại nhìn các vị trưởng lão mà gật đầu rồi nói vọng về đám đệ tử rồi lai thân thể lại tan biến đi đâu mất, chỉ để lại đám đệ tử chân truyền như chấn kinh sợ mà trợn mắt nhìn một màn các vị trưởng lão cũng lần lượt biến mất. Không biết các vị trưởng lão đã đạt tới cảnh giới nào rồi nhỉ, cách rời đi của họ cũng thật kỳ lạ. Vũ Thiên Tử nói mà trong lòng hơi khó hiểu khi trông thấy các vị trưởng lão lần lượt biến mất như vậy. Chỉ là cũng không ai giải thích dùm hắn mà mọi người cũng đã lần lượt tiến ra phía sau đại điện, chỉ có giọng nói của Hoàng Phong là vang lên bên tai hắn. Vũ Thiên, nhanh tiến ra phía sau đại điện. Vũ Thiên liền đi nhanh theo phía sau khi nghe Hoàng Phong nói mà không để ý gì đến Tiểu Bạch đang ở trên vai hắn, chỉ đến khi một giọng nói nữ tư có chút lo lắng mà hắn quen thuộc vang lên thì hắn mới giật mình mà chú ý đến Tiểu Bạch. Vũ Thiên, Tiểu Bạch nó sắp rớt. Phụ. May là còn kịp, không thôi thì nó đã u đầu chắc hét toáng lên mất. Vũ Thiên đã lại tự nói một mình mà ôm Tiểu Bạch, nó đã ngủ say mắt nhắm nghiền, chính vì vậy mà khi hắn bước đi nhanh nó đã không giữ được thăng bằng mà sắp rớt. Nhưng vì tiếng nói của Phương Nguyệt đã vang lên bên tai hắn mới khiến Tiểu Bạch thoát khỏi cảnh u đầu. Vũ Thiên lại nhìn về phía trước chỉ là không thấy Phương Nguyệt đâu, dường như hắn lại là kẻ đi cuối cùng, trước hắn chính là Hoàng Phong. Phía sau đại điện nơi này là một khoảng trống rộng. Lý Dương trưởng môn và các vị trưởng lão đều đã ở nơi đây. Phía sau họ là một đồi đá cao hơn 5 trượng. Nhưng lại không hề có những viên đá chìa ra ngoài mà đều bằng phẳng như một ngọn núi nhỏ chắn phía sau đại điện Thanh Phong. Cách đồi đá một khoảng một tấc đó là một tảng đá cao khoảng trượng song song với đồi đá mà đứng xứng.